Xích Tâm Tuần Thiên, chương 785 Cửu Sơ Vấn Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự Tinh Nguyệt Nguyên sau đó, Khương Vọng một đường không tiếp tục dừng lại Cô Dương Địa mà không vào Thanh Dương, trực tiếp lao tới Lâm Truy 108 cửa thành, Trọng Huyền Thắng chờ ở tin. Chữ ngoài cửa, chọn ở chỗ này môn, thâm ý sâu sắc. Ban đầu Khương Vọng lần đầu tiên tới Lâm Truy, Trọng Huyền Thắng chính là dẫn hắn đi tin chữ môn, vì chính là nhắc nhở Tụ Bảo Thương Hội, người đương lời nói mà có tin. Sau lại Tụ Bảo Thương Hội cố ý hủy dạ, Tô Sa tránh mà không thấy, mới có Trọng Huyền Thắng dùng kế, hứa phóng Thanh Thạch Cung ngoài moi tim. Lớn như thế Tụ Bảo Thương Hội, nghiêng như núi băng. Cho tới bây giờ Tụ Bảo Thương Hội đã sớm bèo giặt mây trôi, đã từng cảnh tượng nhất thời Tô Sa cũng chết tại Khương Vọng trước mặt, đã hóa vào bùn đất xen lẫn vì bụi bặm. Hiện tại Khương Vọng đúng hẹn trở về, lại đem vì bằng hữu lao tới Huyền Nguyệt Đảo. Hay là tại đây tin chữ môn, tin người, người lời nói vậy. Lời nói tất yếu đi, đi tất yếu quả. Đường Khương Vọng từ quan đạo phần cuối đi tới, lại một lần nữa đi tới nguy nga 300 dặm Lâm Truy dưới thành, thấy trước cửa thành kia quen thuộc lớn mập thân ảnh cùng với người kia phía sau, vẫn như cũ người mặc trọng giáp 14. Mặc dù một đường đi tới rất nhiều mệt mỏi, mặc dù ghi nhớ lấy Trúc Bích Quỳnh sự tình, hắn hay là cười. Các ngươi tại chờ cái gì? Hắn xa xa hỏi, 14 như cũ là không thích nói chuyện, giấu ở trọng giáp dưới kiểu tượng điêu khắc chày tại nơi đó, chỉ giơ lên tay. Trọng Huyền Thắng cười đến nheo mắt lại, so với hắn lần đầu cùng Khương Vọng vội vã đến truy quận bách lúc, hắn hiện nay tại Lâm Truy thế lực đã bất đồng ngày thường. Trên căn bản đã từng bước xâm chiếm Trọng Huyền Tuân làm ăn số định mức, chỉ còn một ít không cách nào đòn bẩy căn cơ. Những thứ kia bộ phận trừ phi Trọng Huyền Tuân triệt để rời khỏi tộc trưởng vị tranh đoạt, bằng không chỉ biết vĩnh viễn đi theo Trọng Huyền Tuân. Tựa như Trọng Huyền Thắng bên này Đức Thịnh Thương Hành, tựa như Trọng Huyền Trừ Lương giúp hắn thành lập ảnh vệ, tựa như 14. Làm vì hôm nay Lâm Truy trong thành số 1 số 2 thế gia tử, Trọng Huyền Thắng chỉ dẫn theo 14 tới đón tiếp Khương Vọng. Bọn họ trong lúc đó, vốn cũng không cần gì phô trương, không cần những thứ kia trên mặt mũi thời gian. Đánh với Vương Di Ngô một trận sau đó, toàn bộ Lâm Truy cũng biết, tại bất cứ lúc nào, Khương Vọng cũng sẽ ủng hộ Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Thắng tất cả cũng có thể ủng hộ Khương Vọng. Đang đợi ngươi, Trọng Huyền Thắng nói, hắn một bước bước ra. Năm trước Vương Di Ngô ám sát không thành, bị Khương Vọng đánh bại. Lại có hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương ra mặt, Trọng Huyền ra hai vị hầu ra cùng nhau tạo áp lực hướng Trấn Quốc Đại Nguyên soái đòi hỏi công đạo, cuối cùng lấy Vương Di Ngô phạt vào tử tù doanh, 3 năm không quay lại Lâm Truy chung cuộc. Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân giai đoạn tính cạnh tranh, liên kiện một giai đoạn, một đoạn, lấy Trọng Huyền Thắng đại hoạch toàn thắng vì kết quả. Đem Trọng Huyền Tuân đưa vào Tắc Hạ Hào Cung, đem Vương Di Ngô đuổi ra Lâm Truy Thành, còn có rất nhiều người cũng không hiểu biết chủ đạo Tụ Bảo Thương Hội sụp đổ tai họa. Đã không ai có thể hoài nghi Trọng Huyền Thắng có cùng Trọng Huyền Tuân tranh nhau tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đến nay chưa kịp chính thức bình kịch Trọng Huyền Tuân, vẫn là Trọng Huyền Thắng trước mặt lớn nhất quan ải. Khương Vọng sau khi đi, Trọng Huyền Thắng liền không để ý đến chuyện bên ngoài, dốc lòng tu hành dụng công, rõ ràng là vì rút ngắn hai người tu vi chênh lệch mà nỗ lực. Rất nhiều người đều đang đợi, xem Trọng Huyền Thắng khi nào viên mãn đằng long, khấu mở nội phủ, nhìn hắn hái được thần thông gì. Nhưng Trọng Huyền Thắng ngược lại không nóng không vội, định tại đằng long cảnh chung, mai lại mai. Thế cho nên dần dần đều có âm thanh truyền ra, hắn có phải hay không bị Vương Di Ngô đánh diệt tiềm lực, mất đi hái được thần thông khả năng, mới chậm chạp không chịu khấu mở nội phủ. Bằng không hắn lúc ấy vừa rồi không có ra chuyện đại sự gì, hung đồ gì về phần giận không kìm được, không tiếc cùng quân thần cứng rắn đỉnh đâu. Tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng, Trọng Huyền Thắng luôn luôn không làm đáp lại, chỉ vững vàng nắm chặt thế lực cùng tu hành. Hôm nay, tất cả lời đồn đãi đều muốn tự sụp đổ. Bởi vì Trọng Huyền Thắng một bước bước ra tới, khí thế đã tăng vọt. Đạo mạch vọt vì long, một khi bay ra hải, sẽ thấy năm luân quang, chém được thiên địa mở. Tu hành giới lưu truyền xuống này thụ ẩn nhỏ thơ, đạo hết thăng cấp nội phủ hoa hòe. Từ thông thiên hải, đến ngũ phủ hải, đằng long vừa nhảy, nội phủ khấu mở. Thiên phủ bí cảnh bên trong, Trọng Huyền Thắng đã sớm định thần thông. Lúc này từng bước nhảy tới, khí thế kế tiếp bay vụt. Bỗng nhiên rút thân cùng nhau, kia vốn là mập mạp thân thể chợt bành trướng, tăng vọt lên. Một trượng, hai trượng, ba trượng hắn tăng vọt thân hình đưa tới cửa thành phụ cận dân chúng kinh hô. Lâm Truy Thành tường thành, đạt đến 33 trượng, mà Trọng Huyền Thắng lúc này thân hình, mấy có nửa thành cao, sắp tới 15 trượng. Thần thông, pháp thiên tượng, này tôn người khổng lồ đứng ở Lâm Truy ngoài thành, sải bước một bước dài, lấy tay hướng Khương Vọng bắt đi. Hồng tiếng như sấm, chấn động được chân trời mây bay. có bằng hữu từ phương xa tới, Lâu Dài Sơ thăm hỏi. Một bàn tay to, bao phủ áp thiên địa thẳng như núi cao đổi ngược. Đại khái là ghi hận Khương Vọng tại thái hư ảo cảnh bên trong hùng hổ dọa người, khiêu chiến phát khởi một lần lại một lần, Trọng Huyền thắng lần này trước đó vẫn chưa cùng hắn thương lượng. Nhưng Khương Vọng không sợ hãi bất loạn, chỉ nói một tiếng. Tới tốt, chân đạp mây xanh, thong dong tự Trọng Huyền thắng trong lòng bàn tay thoát ra khỏi. Mây xanh nhiều đóa trên không trung tụ mà phục tán. Một bước xa rời trường thế, một bước gần người khổng lồ thể, lại một bước đã ở người khổng lồ đỉnh đầu. Này người khổng lồ mỗi một sợi tóc dài, đều tráng kiện được như mãng xà một dạng, dây dưa có được nhét chung một chỗ, vãn một cái cũng không dễ nhìn búi tóc. Lúc này chồng chất tại Khương Vọng trước mặt lại dày lại trọng. Trọng Huyền thắng búi tóc bình thường đều là 14 xử lý. Nhưng 14 thiên phú hiển nhiên chủ yếu tại trọng trên thân kiếm, châm phát trình độ thường thường không có gì lạ. Khương Vọng hắng giọng mà cười, hồi lâu không thấy, liền vì ngươi tu này tóc rối bời. Trường tương tư chiếm giữ lang ra khỏi vỏ, sắc bén đột nhiên động. Hảo huynh đệ, không được, Trọng Huyền thắng đem thân lay động, đã kịch liệt thu nhỏ lại, khôi phục bổn bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn món đó bảo y theo hắn biến đại biến nhỏ, bình yên vô sự. Khương Vọng cũng là thu kiếm vào vỏ, đi theo hạ xuống thân tới, tựa cười mà không phải cười. Thăm hỏi xong rồi, nơi đây bất tiện phát huy, quay đầu lại chỗ cũ. Trọng Huyền thắng không hề tiếp cốc giả, chỉ ha ha cười một tiếng. Đi Thanh Tâm Tiểu Trúc đi, vì ngươi đón gió tẩy trần. Thanh Tâm Tiểu Trúc là Trọng Huyền thắng kinh doanh một nhà nhỏ trà lâu, cơ bản không đối ngoại mở ra. Khương Vọng lên đường đi Thất Tinh Bí Cảnh thời điểm, Lâm Truy một đám bằng hữu liền từng tại chỗ này vì hắn thực tiễn. Khương Vọng có một ít ngoài ý muốn, lấy Trọng Huyền thắng trước kia thói quen, thế nhưng không phải tại Hồng Tụ Chiêu hoặc là khác cái gì danh quán thiết yến. Nhưng là không nói gì, hắn bản thân cũng đúng Thanh Lâu kỹ nữ quán không quá mức lưu luyến, chẳng qua là phải có cái địa phương cùng bằng hữu tự thoại, ở nơi đâu đều là giống nhau. Trọng Huyền thắng dẫn đường, nghênh ngang hướng trong thành đi, cực kỳ giống nào đó vắng vẻ thành nhỏ bên trong hoành hành ngang ngược ăn chơi trác táng. Vừa mới cùng Khương Vọng kia một phen giao phong, lẫn nhau cũng không sử dụng toàn lực, Khương Vọng không dùng thần thông, hắn trọng thuật cũng không thi triển. Vốn là chỉ là vì tại Lâm Truy hiển hiện thần thông mà thôi. Trọng Huyền thắng loại này người thông minh, đặc ý chọn tại Khương Vọng trở về một ngày kia lấy xuống thần thông, đương nhiên là có lo nghĩ của hắn, mà không phải là giản đơn nhất thời hứng khởi. Động tĩnh như vậy kinh người thần thông, như tại Lâm Truy trong thành hiển hiện, Bắc Nha môn lập tức thì phải mời hắn đi ăn một bữa liên lụy, tại Lâm Truy ngoài thành liền không này suy nghĩ. Càng có khí thế càng tốt, càng là uy phong càng tốt. Pháp thiên tượng hơn là không nghi ngờ chút nào cường đại thần thông, đầy đủ ngăn trụ sở hữu chất vấn Trọng Huyền thắng tu hành tiềm lực miệng. Mà hắn phi thường rõ ràng Khương Vọng lần này trở về Lâm Truy, muốn làm cái gì. Cho nên quen giấu tài hắn, mới không kiêng nể gì hiển hiện thiên tư triển lộ tương lai. Bởi vì hắn muốn trình độ lớn nhất điều động hắn tài nguyên rồi. Cách chương.